Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 203, xác suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm qua trước đêm Ivanson đi tìm Carter Slaytank muốn xin sự trợ giúp của quân đội. Bên trong phòng liên lạc của căn cứ, mặt của Nick Fury dường như choán hết cả màn hình. Ngài cục trưởng của tôi ơi, ông có thể cách xa màn hình một chút được không? Đầu của Ivanson chếch qua một bên, bất đắc dĩ nói. Từ lúc bắt đầu trò chuyện video cho đến giờ, hắn chỉ thấy một khoảng tối om, nếu không phải biết da của Nick Fury có màu gì thì anh còn tưởng rằng hệ thống đã gặp phải trục trặc nên màn hình mới tối đen như vậy chứ. Hừ, lúc này hình ảnh trong màn hình thay đổi thành Nick Fury ngồi nghiêm chỉnh sau ban công, có trời mới biết khi nãy có phải ông đã oán hận chúi cả cái đầu vào cái camera trước mặt hay không. Lý do, xét trên lý thuyết thì cục siêu không có quyền lực trực tiếp điều động quân đội, hơn nữa vì một số nguyên nhân nên quan hệ giữa quân đội Mỹ và siêu cũng không hài hòa, gặp khó khăn trong việc điều động toàn phần, cho nên Nick Fury cảm thấy Ivanson có lý do rất hợp lý và đầy đủ để bản thân ông phải đi làm cái chuyện vô cùng phiền phức như thế này. Qua quá trình điều tra, về cơ bản tôi đã có thể xác định Asgard đang gặp phải một cuộc đảo chính có kế hoạch từ trước, vì vậy với cương vị là một hoàng tử hợp pháp, tình cảnh của thần sấm Thor lúc này đặc biệt nguy hiểm, tôi cần phải đảm bảo an toàn cho anh ta. Ivanson cố ý giải thích. Hai, nếu như lời anh nói là thật, điều này xác thực cần phải có phương pháp. Mặt Nick Fury xoắn vào rồi thả lỏng, sau đó xoắn vào rồi lại thả lỏng lần nữa, lặp lại như vậy nhiều lần rồi mới thở dài nói. Nhưng anh có từng nghĩ tới nếu làm theo cách anh nói thì chúng ta sẽ chính thức tham dự vào vấn đề nội bộ của Asgard hay không? Vấn đề tranh đoạt vương vị bình thường sẽ là anh sống tôi chết, cho nên Nick Fury không nghi ngờ chút nào rằng là một hoàng tử hợp pháp thần sấm Thor phải đối mặt với mối nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bảo đảm sự an toàn cho Thor cũng có thể coi là đã chính thức thể hiện rõ lập trường trong chiến trường tranh đoạt này, điều này đáng giá không? Thật ra theo kiểu suy nghĩ kiểu Mỹ của Nick Fury thì hắn hận không thể để nền chính trị của toàn thế giới phát triển theo lối tư duy của hắn, nếu như mở rộng đến toàn bộ vũ trụ thì hắn cũng sẽ không để ý tới. Thế nhưng vấn đề lần này không giống như khi một quốc gia nhỏ như Haiti lần đầu xuất hiện đề xuất luật nhập khẩu, mà là một nền văn minh ngoài hành tinh với bề ngoài có thực lực vô cùng khủng khiếp. Huống chi thái độ lần này của hắn trong mắt của đối phương rất có thể sẽ chứng minh cho toàn bộ nhân loại, cho nên hắn phải suy nghĩ cẩn thận một chút mới được. Ivanson nói, tôi biết, vậy thì tại sao anh phải làm như vậy? Nick Fury hỏi, cũng bởi vì Thor rất có khả năng trở thành một quốc vương tốt sao? Ha ha ha, anh ta thật sự sẽ trở thành một quốc vương tốt. Ivanson cười đùa nói, một quốc vương rất có lợi đối với trái đất. Bất kỳ hoạt động chính trị nào đều lấy lợi ích làm điểm xuất phát, nếu Thor thừa kế vương vị thì sẽ càng có lợi hơn với trái đất, như vậy Nick Fury cũng sẽ không ngại ủng hộ hắn, nhưng... Anh dựa vào cái gì mà nhận định như vậy? Thần sấm Thor là một người có tính cách rất thẳng thắn, hơn nữa, Ivanson chỉ lên đầu mình. Nơi này của anh ta khá đơn giản, không có nhiều ý nghĩ xô nịnh bè lũ gì cả. Tiếp tục đi, Nick Fury cảm thấy điều này có vẻ khá thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế dựa theo cách nói của Ivanson thì người như vậy vốn không thích hợp làm quốc vương, thậm chí cũng chả thích hợp làm một chính trị gia, nhưng đây là đối với quốc gia của hắn mà nói, còn đối với những quốc gia khác có thể không phải dạng như thế này. Hơn nữa ở trái đất anh ta cũng có yêu đương. Ivanson cười vang nói, anh ta khá say mê một người phụ nữ tên là Jane Foster. Nick Fury tò mò hỏi. Anh xác định, hắn còn lâu mới để ý tới cái gì mà sắc đẹp chính trị hoặc kết giao hòa hiếu chính trị, chỉ cần có lợi ích đối với hòa bình thế giới thì bất cứ phương thức chính trị gì hắn cũng có thể thỏa hiệp được. Ông đã từng thấy một hoàng tử của một quốc gia phong kiến chuyên chế độc tài lại vắt rẻ lau lên vai đứng bên cạnh lò bít tết chưa? Không đợi Nick Fury kịp trả lời, Ivanson đã nói luôn. Tôi đã từng thấy rồi, Thor đang giúp cô gái kia chuẩn bị cơm trưa, hơn nữa gương mặt anh ta ngập tràn cái biểu lộ gọi là... Yêu, mặc dù Nick Fury rất muốn nói người như anh còn không tính là con chó độc thân thoát ly khỏi bầy đàn mà cũng biết cái gì gọi là yêu sao. Nhưng hiện giờ hắn không có tâm tình để đùa giỡn. Hắn cảm thấy nếu như đây là thật thì nói không chừng trong tương lai không xa sẽ có một người trái đất dùng thân phận của hoàng hậu cùng với Thor cai trị Asgard, loại chuyện này ngẫm lại cũng khiến người khác phải kích động. Chẳng qua trước đó hắn còn phải xác nhận một chuyện khác. Điều này dường như rất có lợi với trái đất, nhưng anh có biết thái độ của những kẻ đảo chính kia với trái đất không? Đảo chính ẩn chứa rất nhiều tính không xác thực, chưa tới một khắc cuối cùng thì sẽ không biết được ai là người thắng, cho nên Nick Fury cảm thấy nếu như những kẻ đảo chính kia có thể bảo đảm thái độ nước sông không phạm nước giếng đối với trái đất, hoặc là không đánh cuộc bảo đảm cho trận chiến này. Thần Loki xảo quyệt, ông hẳn biết người này chứ? Ivanson hỏi, biết những cái cần biết. Nick Fury nói, nhưng tôi cũng không muốn dùng thần thoại để làm căn cứ phán đoán. Đây là một cách nghĩ rất lý trí, dù sao thần thoại đều được thêm thắt rất nhiều phán đoán của nhân loại, ví dụ như ở trong thần thoại, Loki và Odin thẳng thắn gặp nhau, kết nghĩa anh em, nhưng trên thực tế thì sao? Vào lần đầu tiên gặp mặt, Loki quả thật đủ thẳng thắn, nhưng, ha ha, loại lời đồn này rất có thể cũng là một trò đùa quái đản. Mặc kệ trong thần thoại hay truyền thuyết Loki có phẩm cách như thế nào? Ivanson nói, nhưng có một điều mà ông cần phải biết, cho dù sự kiện lần này có thành công thì hắn cũng sẽ không leo lên vương vị làm một quốc vương bình thường được. Nói đến đây, Ivanson hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục nói. Là một hoàng tử nửa đời người phải sống dưới cái bóng của cha và anh trai, sau đó dựa vào loại thủ đoạn như đảo chính để leo lên vương vị, vậy thì việc cấp bách nhất của hắn là gì? Gia tăng uy vọng của bản thân, lấy đó để kiên cố nền thống trị. Nick Fury không hề suy nghĩ đã trả lời ngay, loại chuyện như thế này trước kia ở trái đất cũng có rất nhiều ví dụ điển hình. Hừ hừ, Ivanson cười lạnh một tiếng hỏi, vậy thì phương thức nhanh nhất để nhanh chóng gia tăng uy vọng là gì? Nick Fury lập tức nói, chiến tranh, vậy thì ông cho rằng đối tượng chiến tranh sẽ là ai? Ivanson cười vang hỏi, ông cho rằng xác suất khai chiến với trái đất sẽ là bao nhiêu? Nick Fury đan hai tay vào nhau chống cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1/10, sẽ lớn đến mức đấy sao? Trong phán đoán của hắn, đối tượng khai chiến tốt nhất của Asgard chính là 9 thuộc địa của bọn họ. Trái đất hiện giờ tạm được xem là nước láng giềng, nhưng hắn không thể xác định được Asgard có mục tiêu khác hay không, cho nên xác suất 1/10 này xem như ông đánh giá có phần bảo thủ vậy. Đương nhiên không lớn đến mức ấy, Ivanson nói, sau đó ngay khi Nick Fury vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã nói thêm. Con số trên thực tế còn lớn hơn như vậy nhiều. Nick Fury thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng tự nhủ bản thân hiện tại nếu không phải cách nhau một cái màn hình thì tôi có thể dùng súng lục bắn anh, à không phải, tôi sẽ lấy khẩu súng máy bắn chết anh. Nhưng hắn vẫn kìm nén lửa giận hỏi, lấy cái gì để khẳng định, Ivanson nói, thò gọi trái đất là Midgard, ông hiểu được hàm nghĩa của từ này là gì không? Midgard, vương quốc nhân loại cư ngụ là một trong 9 đại vương quốc của Asgard. Cách chương.